Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1024, mặt nạ quỷ. 1024 vừa rồi đây chẳng qua là bắt đầu. Linh bọn người lần nữa tao ngộ nhiều lần tập kích, đồng thời công kích càng phát ra dày đặc tấp nập, xuất thủ quái vật, cũng một cái so một cái cường hãn. Mipha đề nghị nói đem bọn hắn che giấu, nhưng là Mipha chính nàng một mực cúi đầu lẩm bẩm cái gì. Trên thân một tầng hào quang màu xanh lam giống như là màu lam pha lê xuyên thấu qua ánh sáng đồng. Dạng, Linh cùng Zelda biết, nàng đang nổi lên cái gì ẩn tàng pháp thuật. Mipha năng lực biểu tượng là biển cả. Biển cả là u mật, có thể bao dung hết thảy. Mà Linh cùng Zelda năng lực thì là tia sáng. Nếu là tia sáng, như vậy tại ẩn giấu phía trên, năng lực đương nhiên phải yếu rất nhiều. Tất nhiên Linh có thể che giấu khí tức, nhưng là hắn không thể viện trợ cái khác hai nữ hài ẩn tàng hình thể. Mà lại, những này hắc vụ bên trong quỷ quái, cũng không phải là dựa vào con mắt cùng thính giác cảm giác bọn hắn. Linh trên thân tản mát ra người sống khí tức, nhất là tự thân tràn đầy huyết khí, mới là những này quỷ quái thống hận mấu chốt. Bọn hắn đối với cái này đặc biệt mẫn cảm. Bọn hắn vị trí địa phương đã từng là một mảnh phí nhiêu rừng rậm, nơi này ngay tại Linh cưỡi trục phong giả xuyên qua thời điểm đã từng đi ngang qua nơi này, mà nơi xa chính là bị cứu cực hít rồng phá hủy to lớn khe rãnh. Khổng lồ như thế tư đặc rồng còn không thể đem toàn bộ rừng rậm toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà những vùng rừng rậm này, những này rậm rạp đại thụ, lại ngăn cản không được hắc vụ xâm lấn. Trên mặt đất tất cả đều là mục nát lá khô, cây cối giống như là bị cắm ở trên thập tự giá thi thể đồng dạng. Khô cạn lại dữ tợn, nhưng để Linh Nhi đám người cảm xúc trở nên ngột ngạt rất nhiều. Nguyên bản từ bẩn thỉu Bloodborne thế giới ra lúc, bọn hắn chỉ hy vọng có thể thay cái tự tại điểm hoàn cảnh. Vậy mà lúc này đại địa, tựa hồ muốn so Bloodborne thế giới càng thêm kiềm chế. Cơ hồ dùng mắt thường đều có thể trông thấy. Trên trời hắc vụ ngay tại lên cao, tựa hồ rất nhanh liền đem chạm tới Quang Huy thần vực. Khi đó, tại Quang Huy thần vực người sống sót liền chỉ có thể tiến về Tịch Liêu mặt trăng, nhưng mà hắc vụ cũng đem sớm muộn lan tràn đến trên mặt trăng, thậm chí sẽ đem toàn bộ mặt trời bao phủ. Đây chính là Linh phải tao ngộ vấn đề. Mặc dù không có một cái minh xác địch nhân, nhưng là ngược lại là loại này một cái thời đại hắc ám xâm lấn, dẫn đến người khó mà hoàn thủ. Mipha bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt của nàng mông lung bên trên một tầng màu lam. Lập tức có thể nghe thấy biển cả tiếng rít, cùng cá heo kêu to. Trong không khí kiềm chế cũng lập tức bị tạm thời dọn sạch. Một trận thải sắc sương mù đem ba người bao phủ trong đó. Chỉ thấy thân thể của bọn hắn đều hư hóa. Linh có thể cảm giác nói, chung quanh quỷ quái, tựa hồ từ kiên kỵ biến thành nghi hoặc. Xem ra bọn họ đích xác là hư không tiêu thất ở đây. Linh cùng Zelda rón rén, sợ địch nhân phát hiện bọn hắn. Nhưng là Mipha cười hì hì nói ra, chúng ta không cần ẩn núp nha, bọn hắn nghe không được thanh âm của chúng ta. Mipha giải thích nói, nàng đem chung quanh hắc vụ thu nạp tới một chút xíu, lợi dụng những này hắc vụ hình thành sương mù ngưng kết thành tầng bảo hộ, khiến cho Linh bọn người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Dạng này để chung quanh những quỷ quái kia hoàn toàn buông lỏng xuống, Linh bọn người có cơ hội thở dốc. Mipha nói ra, tiếp xuống chúng ta chỉ cần đi đến gần nhất hắc ám chi thụ nơi đó liền tốt, trên cơ bản không cần đối mặt cũng quá mạnh địch nhân. Kỳ thật để Linh dựa vào một thanh master suốt hung hăng đánh tới cũng không phải việc khó gì, nhưng Mipha vẫn là hy vọng Linh có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. nhỏ liên tiếp chiến đấu, tất nhiên không thể để cho Linh thân thể mỏi mệt, cũng sẽ để tinh thần của hắn lười biếng. Từ nơi này đến gần nhất hắc ám chi thụ khoảng cách vừa vặn có thể xung làm Linh bọn người hòa hoãn tinh thần bình đài. Zelda vừa đi, một bên nhìn về phía Linh. Ta phát hiện, người đã thật lâu không có cùng địch nhân đánh qua tiêu hao chiến. Mi Phiêng nghi hoặc Zelda nói loại, lời này nguyên do, nhưng cẩn thận một lần ức, cũng xác thực như thế. Trên cơ bản gặp được cái gì địch nhân, Linh đều cơ hồ có thể tại trong thời gian ngắn ngủi giải quyết. Điều này nói rõ, có thể để cho Linh phát huy toàn bộ thực lực địch nhân. Đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, Zelda đưa tay đặt ở Linh trên trán. Linh nghi hoặc nhìn qua đi qua, chỉ thấy Zelda tại cẩn thận cảm ứng đến thân thể của hắn. Từ từ, Zelda trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Người chỉ sợ, hiện tại đã trở thành, trừ Hylia nữ thần bên ngoài người mạnh nhất. Nghe được Zelda cái này đánh giá, Linh có chút ngạc nhiên. Thật sự là hắn thực lực đến một cái đỉnh, dù cho Hylia nữ thần cũng không thể cho tăng lên. Nếu như chính như là Zelda nói dạng này, như vậy Linh mạnh lên con đường liền đã đến cuối cùng. Mà chính như Zelda đoán như thế, bọn hắn cùng nhau đi tới, rất nhanh cảm ứng được thứ nhất khỏa hắc ám chi thụ khí tức. Viên này hắc ám chi thụ tối thiểu có được một thành trì khổng lồ như vậy, đen nghịt, xa xa liền có thể trông thấy, quả thực tựa như là một cái cự đại ma quái, đem toàn bộ sinh mệnh đại địa cho trấn áp. Nhưng theo Linh, loại này cường đại lại cao áp hắc ám chi thụ, kỳ thật cũng không có mạnh đến ngăn chặn hắn trình độ. Linh bản thân suy tư một chút, nếu là lúc trước, chỉ sợ mình ngay cả như thế nào công kích đều làm không được đi, chỉ có thể nếm thử lợi dụng Perfect Guard cùng Bullet tam quần nhau. Mà liền tại bọn hắn sắp đến hắc ám chi thụ rễ cây lan tràn địa phương lúc, chỉ thấy tại hắc ám chi thụ phía dưới, thế mà là có vô số lớn rễ cây dây dưa mà thành một cái cự đại mê cung. Bầu trời cơ bản bị hắc ám chi thụ bao trùm, mà tại mê cung bên trong tích góp rất nhiều vẩn đục nước, bày ở Linh nan đề rất rõ ràng. Bọn hắn muốn đi vào mê cung, tìm kiếm ra một cái thích hợp lối ra. Zelda hỏi, các ngươi có thể bay sao? Nơi này tựa hồ có thể áp chế năng lực phi hành. Linh nếm thử triển khai một cái cánh, quả nhiên không thể phi hành. Xem ra nơi này cấm chế có thể quấy dày bọn hắn năng lực phi hành. Đồng thời, Linh nếm thử tại mặt nước trải lên một tầng hàn băng, cũng làm một chút không đến. Nhiệt độ chung quanh bị làm đến rất thấp trình độ, nhưng là những cái kia đục ngầu mặt nước như cũ vô pháp kết băng. Zelda ngồi xổm người xuống, đem váy ngăn chặn, ngón tay đụng chạm một cái mặt nước, nàng phát giác được nước chất bên trong dị thường. Nơi này nước tuyệt đối không thể tùy tiện đạp lên, nếu không người sẽ cho chìm xuống, khó mà thoát khỏi. Linh tùy tiện nâng tới một tảng đá lớn, trực tiếp ném vào trong nước, thế mà ngay cả một điểm bọt nước đều không có tung ra, liền chìm vào. Tại trên đá lớn, Linh rót vào một chút quang chi lực, cái này khiến hắn có thể cảm ứng được dưới tảng đá lớn lặn trình độ. Mà hắn rất nhanh phát hiện, cự thạch tựa hồ tiến vào một cái không gian quỷ dị bên trong, thế mà tại vô hạn chìm xuống, đồng thời càng rơi xuống chìm, tốc độ càng nhanh. Mifa hỏi, ta cũng không có cách nào khống chế nước lực lượng, các ngươi có biện pháp nào có thể tại mặt nước này ngược lên đi sao? Linh ném ra một cái hòn đá, tại mặt nước múc nước phiếu, nhưng rất nhanh chìm xuống. Sau đó Linh dùng khí lực, tượng đầu đá là tia chớp một cái cao tốc cắt qua, rốt cục thành công nện lên, sau đó tiến đụng vào rễ cây ở trong. Xem ra cần cao tốc độ mới có thể không bị chìm xuống. Linh lúc này triệu hồi ra Master Cycle Zero, chúng ta dùng trục phong giả, một hơi tiến lên đi. Zelda cùng Mipha đều ngồi tại trên xe. Zelda cười nói, cũng đừng chúng ta không cẩn thận, toàn bộ đều rơi vào đi. Linh nói ra, chỉ cần không chứa ở rễ cây bên trên, liền sẽ không. Mipha liên tưởng mấy loại xảy ra chuyện biện pháp. Linh lựa chọn ra biện pháp giải quyết rất mạo hiểm, nhưng nàng hay là nguyện ý tin tưởng Linh. Ba người đều ngồi tại Master Cycle Zero bên trên. Bất quá bởi vì Master Cycle Zero nguyên hình trục phong giả biến hình năng lực không tệ, hơi cải biến một cái hình dạng, liền có thể cưỡi dưới ba người. Ông, Linh lập tức xuất động. Hắn trực tiếp mở đến cực hạn tốc độ. Mipha, nhanh như vậy thật được không? Nàng có chút bối rối. Linh thanh âm tại cao tần tiếng động cơ bên trong truyền đến. Yên tâm, nhanh như điện chớp. Hắn nhanh chóng tại rễ cây tạo thành mê cung ghé qua. Giống như là như chớp giật. Cái này rễ cây như là con kiến xào huyệt phức tạp. Nếu như là kỹ thuật lái xe không tốt người, hơi lập tức, liền có thể bởi vì tính cảnh giác không đủ, đâm vào trên tường, nhưng mà Linh lại phảng phất đang nơi này ở 50 năm đồng dạng. Hành tẩu phi thường trôi chảy, tựa hồ đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Nếu như thế giới này không phải là bởi vì hắc ám chúa tể mà ngừng, nhận biết có yêu quý trục phong giả tranh tài tuyển thủ, tuyệt đối sẽ sợ hãi thán phục tại Linh kỹ thuật điều khiển. Ông, Linh cơ hồ không đến 3 phút, liền xuyên thấu mê cung, lốp xe đặt ở kiên cố đại địa bên trên. Mipha hùng Zelda hai người chóng mặt đi xuống, thân thể đung đưa. Linh vội vàng hỏi, các người say xe sao? Chả, còn tốt nha. Mipha xoa xoa đầu, ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời lại có một cái cự đại mặt nạ quỷ. Cái này mặt nạ quỷ phảng phất là nguyên thủy bộ lạc đồ trang sức đồng dạng, phi thường phức tạp, giữ tợn quỷ dị quái đản. Linh thanh âm tại cao tần tiếng động cơ bên trong truyền đến. Yên tâm, nhanh như điện chớp. Hắn nhanh chóng tại rễ cây tạo thành mê cung ghé qua. Giống như là như chớp giật. Cái này rễ cây như là con kiến xào huyệt phức tạp. Nếu như là kỹ thuật lái xe không tốt người, hơi lập tức, liền có thể bởi vì tính cảnh giác không đủ, đâm vào trên tường, nhưng mà Linh lại phảng phất đang nơi này ở 50 năm đồng dạng. Hành tẩu phi thường trôi chảy, tựa hồ đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Nếu như thế giới này không phải là bởi vì hắc ám chúa tể mà ngừng, nhận biết có yêu quý trục phong giả tranh tài tuyển thủ, tuyệt đối sẽ sợ hãi thán phục tại Linh kỹ thuật điều khiển. Ông, Linh cơ hồ không đến 3 phút, liền xuyên thấu mê cung, lốp xe đặt ở kiên cố đại địa bên trên. Mipha hùng Zelda hai người chóng mặt đi xuống, thân thể đung đưa. Linh vội vàng hỏi, các người say xe sao? Chả, còn tốt nha. Mipha xoa xoa đầu, ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời lại có một cái cự đại mặt nạ quỷ. Cái này mặt nạ quỷ phảng phất là nguyên thủy bộ lạc đồ trang sức đồng dạng, phi thường phức tạp, giữ tợn quỷ dị quái đản. Linh thanh âm tại cao tần tiếng động cơ bên trong truyền đến. Yên tâm, nhanh như điện chớp. Hắn nhanh chóng tại rễ cây tạo thành mê cung ghé qua. Giống như là như chớp giật. Cái này rễ cây như là con kiến xào huyệt phức tạp. Nếu như là kỹ thuật lái xe không tốt người, hơi lập tức, liền có thể bởi vì tính cảnh giác không đủ, đâm vào trên tường, nhưng mà Linh lại phảng phất đang nơi này ở 50 năm đồng dạng. Hành tẩu phi thường trôi chảy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.